101 lần trùng sinh, chương 1 thăm tù, góc truyện audio.com. Đường Tâm Duyệt chưa từng nghĩ tới, cô và Lục Thành Vũ lần nữa gặp lại nhau lại là ở trong trại giam. Cách một tầng kính chống đạn dày, anh ta mặc quần áo tù, trên tay và chân đều đeo xiềng xích nặng nề. Theo mỗi bước chân chậm chạp đi tới của anh, phát ra tiếng leng keng của kim loại va vào nhau. Cai ngục canh giữ nghiêm ngặt, áp giải anh đến trước ghế ngồi mới tháo cong tay, lui về phía sau hai bước, nghiêm mật giám thị bọn họ. Trong phòng gặp mặt yên tĩnh trang nghiêm, Đường Tâm Duyệt ngồi thẳng tắp, thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở căng thẳng của chính mình. Anh ta ngồi xuống, ra hiệu bảo Đường Tâm Duyệt cầm điện thoại bàn để bên tai. Anh nhíu mày nhìn cô, cũng rất bất ngờ, Đường Tâm Duyệt, sao lại là cô? Đường Tâm Duyệt theo bản năng nắm chặt điện thoại, dù mắt tránh đi cái nhìn trực tiếp của đối phương. Hơn 10 năm không gặp, đối phương vậy mà lại có thể lập tức nói được tên cô. Mà cô nhìn anh, chỉ thấy lạ lẫm, trên mặt người đàn ông có một vết sẹo kéo dài từ đuôi mắt phải tới sống mũi. Vết sẹo này khiến anh nhìn qua khá dữ tợn. Mái tóc đã cạo trọc, trên người mặc bộ quần áo tù màu xám cho, ánh mắt lạnh nhạt xa cách, cách lớp kính dường như vẫn có thể cảm nhận được hơi thở âm u lạnh lẽo không ngừng tỏa ra từ anh. Cũng không tìm được bóng dáng đẹp trai kiệt ngạo của thiếu niên năm đó nữa. Đường Tâm Duyệt ổn định lại cảm xúc, đặt chiếc túi trong tay lên bàn, khẽ nói, mấy hôm trước tôi có về quê một lần, dì Trần nhờ tôi mang ít đồ tới cho anh. Bọn họ đều đi ra từ một thôn núi nhỏ, dì Trần trong miệng cô là mẹ của đại đầu anh em tốt của Lục Thành Vũ. Đối phương nhìn Lục Thành Vũ lớn lên, sau khi bà nội anh qua đời đã giúp đỡ anh rất nhiều. Túi đồ này tự nhiên là trải qua tầng tầng kiểm soát mới được phép mang vào. Thậm chí còn không thể giao trực tiếp cho đối phương mà sẽ được cai ngục chuyển giao sau khi gặp mặt. Ánh mắt ảm đạm như hầm băng của Lục Thành Vũ liếc qua chiếc túi to lộn xộn đồ lặt vặt kia. Khóe miệng bỗng cong lên một nụ cười lạnh, chút đồ như vậy đổi lấy một mạng, thật có lời. Tim Đường Tâm Duyệt bất ngờ đập mạnh, hơi cau mày, sau khi cô vào đại học liền không còn gặp qua Lục Thành Vũ. Thật ra thì quan hệ giữa cô và Lục Thành Vũ vẫn luôn không tốt. Khi còn ở trong thôn, anh ta thường xuyên ức hiếp chọc ghẹo cô im hơi lặng tiếng, thật vất vả chịu đựng được đến khi rời khỏi thôn, vào trong thành phố đi học, cô chỉ nghe được những chuyện gián đoán từ chỗ mẹ sau khi bà nội cùng sống nương tựa với anh qua đời. Anh liền theo người khác vào trong thành phố làm công nhân. Sau đó không biết lăn lộn thế nào lại thành xã hội đen. Còn giết người ngồi tù, từ nhỏ đến lớn. Cô luôn tránh xa Lục Thành Vũ. Sau khi biết tin anh giết người ngồi tù, cô càng vạn lần không muốn tới thăm. Cô tới thăm cũng chỉ vì dì Trần đã quỳ xuống khổ sở cầu xin cùng với người mẹ bệnh nặng nằm trên giường khuyên bảo. Khi đó Đường Tâm Duyệt còn tưởng rằng dì Trần đối xử với anh như con ruột. Chỉ là do bà tuổi già sức yếu đi lại không tiện. Cho nên mới cố ý năn nỉ Đường Tâm Duyệt đến nhà tù thăm hỏi. Nhưng từ trong miệng Lục Thành Vũ tựa hồ còn có ẩn tình khác. Đường Tâm Duyệt mơ hồ nhận ra được gì đó, nhưng cô không muốn xen vào chuyện của người khác, cô không có lòng dạ nào, cũng không có năng lực đó. Cô lạnh nhạt nói, đồ tôi đã mang tới, tôi còn có việc, đi trước nhé, nói xong liền muốn cúp điện thoại. Không khí trong nhà giam nghiêm túc một ngạt khiến người hít thở không thông. Công việc đã xong xuôi. Cô một phút cũng không muốn nán lại đây nữa. Cô cúi đầu, mái tóc dài rơi trên bờ vai thon gầy. Trên khuôn mặt trắng không có chút huyết sắc, sườn mặt gầy yếu rơi vào trong đôi mắt lạnh nhạt thâm trầm như không có gì bận tâm của Lục Thành Vũ. Nổi lên gợn sóng, anh mím môi, tạo thành một độ cong lạnh nhạt. Chờ một chút, anh cứng rắn gọi Đường Tâm Duyệt lại. Đã nhiều năm không gặp, cô vẫn khỏe chứ, giọng nói ôn hòa. Như là tùy ý hỏi thăm, Đường Tâm Duyệt vốn cũng đã thả điện thoại xuống một nửa. Nghe được âm thanh mơ hồ truyền ra từ trong ống nghe, khiến cô không thể không cầm điện thoại đặt bên tai thêm lần nữa. Vẫn ổn, cô nhìn người đàn ông qua tấm thủy tinh, khách khí cười, tất cả chua xót cất giấu trong má lúm đồng tiền. Cô mặt mày tươi cười, trong đầu nghĩ rằng mình hẳn đã che giấu rất tốt, nhưng mặt kính mơ hồ phản chiếu lại sắc mặt tái nhợt của cô. Đáy mắt xanh thẫm, anh nhìn chằm chằm vẻ mặt cố gắng tươi cười của cô. Ánh mắt chuyên chú, mi tâm nhíu chặt thành một chữ xuyên. Sắc mặt cô không tốt lắm. Bị bệnh sao? Giọng điệu ân cần giống như bạn bè quen thuộc, nhưng lại làm Đường Tâm Duyệt cảm thấy buồn cười. Hai người bọn họ trước giờ đều có phải là quan hệ bạn bè đâu. Khi còn bé do bị anh chọc ghẹo ức hiếp, cô vẫn luôn rất ghét anh. Dĩ nhiên, bây giờ đều là người lớn. Không cần nhất thiết phải canh cánh trong lòng, nhưng cô cũng không muốn dùng sắc mặt tốt để đối đãi với đối phương. Lục Thành Vũ là một người phạm tội giết người. Cô không hề muốn có bất kỳ liên hệ nào với đối phương hết. Cô lắc đầu, không muốn nhiều lời, tôi đi trước, anh bảo trọng đấy. Nhìn cô bước đi vội vã, dáng vẻ chỉ sợ tránh không kịp của cô. Lục Thành Vũ bỗng chốc đứng lên, động tác nhanh chóng lại mãnh liệt ném ghế đập vào kính văng ngược lại phát ra tiếng rầm. Tiếng động lớn đến nỗi khiến canh ngục vội vã tiến đến khống chế anh. Á, Đường Tâm Duyệt sợ hết hồn. Lần nữa nhìn lại, chỉ thấy canh ngục vững vàng đè lại bả vai anh. Cả khuôn mặt anh đều bị ép sát dính vào mặt kính. Anh tùy ý để canh ngục giam cầm. Không hề giãy giụa, chỉ là khuôn mặt bị ép đến biến dạng. Ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm cô. Môi mấp máy, lặp đi lặp lại ba chữ. Không phải tôi, lặp lại một lần lại một lần. Ánh mắt anh giống như đáy hồ sâu đen không thấy đáy. Gần như tuyệt vọng tĩnh mịch, Đường Tâm Duyệt biết chút ít khẩu hình. Đọc hiểu được ý tứ của anh, cô không dám nhìn thêm. Vội vội vàng vàng ra khỏi phòng gặp mặt, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng dần trở nên lạnh buốt phía sau lưng. Như mũi nhọn xỏ xuyên cô, tận đến khi ra khỏi tầng tầng lớp lớp tường cao. Lần nữa đứng dưới ánh mặt trời mùa hạ nóng rực, không khí tươi mới lưu chuyển xung quanh, cô mới thở hổn hển như chút được gánh nặng. Mặc kệ nói thế nào, giữa lời biện bạch của người phạm tội giết người và phán quyết của luật pháp, cô khẳng định tin tưởng luật pháp. Liếc đồng hồ đeo tay, 1 giờ chiều, phải nhanh về đi làm thôi, Đường Tâm Duyệt nói trong lòng. Vừa mới đi được mấy bước dạ dày bắt đầu đau âm ỉ, cô nắm chặt một tay để ở dạ dày. Phần lưng vô lực dựa vào bên ngoài tường nhà tù, đau đến mức cả người chảy mồ hôi lạnh, a từng cơn đau đớn nóng rát cuồn cuộn không dứt, trán Đường Tâm Duyệt ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhắm hai mắt nhẫn nại chờ cho đau đớn trôi qua. Đau đớn như vậy, cô đã quen đến không thể quen thuộc hơn. Lúc mới bắt đầu thỉnh thoảng đau đớn một lần, cô cũng không để tâm, dẫu sao từ nhỏ đến lớn cũng không ăn cơm theo giờ giấc. Bữa đói bữa no, dạ dày thỉnh thoảng sẽ đau một chút, nhưng dần dần, cơn đau phát tác ngày càng thường xuyên cho đến một hôm ho ra máu. Lúc đi bệnh viện kiểm tra mới biết thì đã chậm rồi. Đinh đinh tiếng chuông bỗng nhiên vang lên kinh động đến cô. Một tay mò vào trong túi sách lấy điện thoại ra. Điện thoại cô sử dụng là loại rẻ nhất, đã dùng rất nhiều năm. Vỏ ngoài cũng đã bị mài trắng nhưng cô vẫn còn tiếc nuối không nỡ đổi cái mới. Tưởng là công ty có việc tìm, cô vội vàng mở ra, nhưng lại thấy chỗ người gọi hiện lên 3 chữ từ Quý Nhiên. Lòng như rơi vào chảo dầu, vừa nóng vừa lạnh, 13XXX, số điện thoại của anh. Có việc gì cứ gọi cho anh, người kia nói như thế, cô liền lưu lại số này, dù là dãy số đã thuộc nằm lòng trong tim, cô cũng chưa từng gọi lấy một lần, cô nghĩ rằng bọn họ đã sớm kết thúc, sau đó cũng không còn bất kỳ liên lạc nào, không nghĩ tới tại thời điểm này đối phương lại bất ngờ gọi đến. Hít một hơi, cô bắt máy, alo, bởi vì đau đớn, tiếng nói cô tự chấn định có chút run rẩy. Đường Tâm Duyệt, trong điện thoại di động, giọng nói của người kia vẫn trong veo, tao nhã như trong trí nhớ anh là Từ Quý Nhiên. Em biết, Đường Tâm Duyệt khẽ nói, đã lâu không gặp, sao anh có số điện thoại của em, mấy năm trước vào lúc Từ Quý Nhiên giới thiệu việc làm cho cô. Đã đưa cô số điện thoại của anh, nhưng lúc đó Đường Tâm Duyệt chưa có điện thoại di động. Sau đó hai người cũng mất liên lạc. Từ Úy Nhiên giải thích, hôm nay anh đến chi nhánh công ty thị sát, đột nhiên nhớ đến em làm kế toán trong công ty, liền thuận miệng hỏi thăm, giám đốc của em cho anh số điện thoại của em, còn nói gần đây trong nhà em xảy ra chút chuyện trong ngực đột nhiên truyền tới một cơn đau nhói. Tay phải đang cầm điện thoại của Đường Tâm Duyệt run rẩy, vội vàng nắm chặt hai tay, mới có thể miễn cưỡng tiếp tục nói chuyện điện thoại. Vâng, mẹ im vừa qua đời cách đây không lâu. Nhớ tới mẹ, nước mắt lởn vởn trong hốc mắt, cô cố chịu đựng không để nó rơi xuống. Nén bi thương, anh như thở dài một tiếng. Giọng nói ân cần, anh có thể giúp gì không? Em cứ việc nói, không cần khách sáo, nếu như là người khác nói lời này, cô đại khái sẽ cảm thấy đây chỉ là lời khách sáo. Nhưng lời phát ra miệng của người thừa kế tập đoàn Hoàn Vũ, cô biết có trọng lượng không nhẹ, cho dù chỉ là một câu nói qua loa, anh vẫn sẽ tuân thủ, nhất định nói là làm, bởi vì anh cũng đã từng giúp cô như thế. Cảm ơn anh, có điều không cần đâu, em vẫn ổn, mặc dù biết đối phương không thấy được, Đường Tâm Duyệt vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười, trong lòng tràn đầy cảm kích, cô có rất ít bạn, sẵn lòng giúp đỡ vào lúc này lại càng không. Huống chi lúc này quan hệ của cô và Từ Úy Nhiên thậm chí còn không phải là bạn bè. Cô không trèo cao nổi, đối phương cũng không miễn cưỡng. Anh vẫn dùng số điện thoại này, có chuyện gì lúc nào em cũng có thể gọi cho anh. Cảm ơn anh, hai người lại nói thêm mấy câu. Từ Úy Nhiên còn có việc phải làm nên cúp điện thoại trước. Đường Tâm Duyệt cất điện thoại, mùa hè nóng bức, nhiệt độ cao khiến không khí vặn vẹo. Mà cô lại ôm cánh tay, thân thể gầy yếu bởi vì đau dạ dày mà run lẩy bẩy. Chỉ một khắc như thế, ý chí cầu sinh mãnh liệt khống chế cô, gần như muốn mở miệng nhờ Từ Úy Nhiên giúp đỡ, nhưng mà sự kiên quyết còn sót lại khiến cô cắn môi. Gắng gượng nuốt lời ấy xuống, bệnh nan y vốn không thể chữa trị, cho dù có tốn nhiều tiền hơn nữa cũng chỉ là kéo dài sinh mạng mà thôi. Huống chi coi như Từ Úy Nhiên cho mượn, số tiền lớn như thế cô biết trả thế nào. Mình còn trẻ, không nghĩ đến sẽ chết sớm thế này. Đường Tâm Duyệt bị ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào. Nhắm hai mắt lại, tính tình cô từ trước tới nay luôn không muốn chịu thua. Bây giờ lại là lần đầu tiên cảm thấy cùng đường. Cô nghĩ không ra, sao cô lại đi tới bước này chứ? Từ bé cô đã học giỏi lại có hạnh kiểm tốt. Là sinh viên duy nhất trong 10 dạm sơn thôn cằn cỗi lạc hậu. Có thể nói là kim phượng hoàng bay ra từ vùng núi hẻo lánh. Vô cùng không dễ dàng. Sau khi tới thành phố lớn không chỉ phải gian khổ học tập kiếm học bổng mà còn phải đi làm kiếm tiền sinh sống. Hơn hết là gánh chịu ánh mắt lạnh nhạt đối đãi của bạn bè. Nhưng dù cho có cực khổ vất vả đi chăng nữa, cô cũng không than phiền lấy một câu. Bởi vì để cô có thể tiếp tục đi học, thì cái giá phải trả là em trai và em gái cô nghỉ học. Cô không có tư cách oán trách, mắt thấy sau khi tốt nghiệp đại học là có thể kiếm tiền nuôi gia đình. Bắt đầu một cuộc sống mới, thế nhưng kết quả lại xảy ra một chuyện bất ngờ khiến mọi thứ đều vỡ vụn. Vào năm cô học đại học năm 2, em trai 16 tuổi vì kiếm tiền đã theo người ta làm thợ mỏ. Cuối cùng xảy ra tai nạn, bỏ mạng tại chỗ, mẹ cô bỗng nhiên bị kích thích lớn như thế, tim liền nảy sinh vấn đề. Mặc dù cuối cùng cũng cấp cứu kịp thời nhưng từ đó thân thể vẫn luôn không tốt. Nhờ uống thuốc mà miễn cưỡng duy trì sinh mạng, vì để có khả năng chăm sóc mẹ, em gái cô đã buông bỏ hạnh phúc của chính mình, mang theo mẹ gả cho một người đàn ông trung niên 40 tuổi góa vợ. Mà cô, buông xuống tất cả sự kiêu ngạo và tự tôn, ưỡn mặt đến tìm Từ Úy Nhiên hy vọng đối phương có thể cho cô mượn tiền. Cũng may anh không chỉ hào phóng giúp đỡ, mà còn tốt bụng giới thiệu việc làm cho cô. Tiền lương mỗi tháng của cô ngoại trừ tiền thuê nhà và phí sinh hoạt. Toàn bộ phần dư còn lại cô đều gửi cho em gái. Vì tiết kiệm tiền mà thắt lưng buộc bụng, không phải mì ăn liền thì là nước lạ bánh bao. Cho dù dạ dày đau đến sắp bất tỉnh, cô cũng không nỡ đến bệnh viện khám bệnh. Ai ngờ vẫn không thể nào giữ được mẹ, mà cô sau một lần ho ra máu bất tỉnh được đồng nghiệp đưa vào bệnh viện. Mới tra ra cô bị ung thư dạ dày thời kỳ cuối. Tiền chữa bệnh đắt đỏ làm cô chùn bước, hiện tại chỉ muốn tận lực kéo dài được ngày nào hay ngày đó. Kiếm chút tiền gửi về cho em gái, ít nhất có thể đủ làm đối phương khá hơn. Phù đau đớn qua đi, Đường Tâm Duyệt lau khô nước mắt, nắm chặt túi sách của mình vội vã chạy về công ty. Tinh thần hoảng hốt đi trên đường, cẩn thận, sau lưng có người đi đường thét chói tai. Đường Tâm Duyệt chợt phục hồi lại tinh thần, chỉ thấy có một chiếc xe hàng lớn đang chạy như bay về phía cô ầm. Chấn động cực lớn truyền tới, cô bị hất văng thật xa, nặng nề đập xuống đất, trước mắt biến thành màu đen, thân thể không thể cử động, ý thức dần dần mơ hồ, nhưng trong lòng lại phát ra một chút vui mừng. Thế này cũng tốt, ít nhất không còn bị căn bệnh hành hạ, ngần ấy năm cô quả thực quá mệt mỏi, cuối cùng có thể nghỉ ngơi rồi. Cô nhắm mắt lại, rơi vào trong bóng tối nặng trĩu. Cách chương.